Chương 582, Tam trọng thần phách nan đấu thất văn nội thể. Bạch quang rực rỡ chiếu rọi vạn trượng, ngập tràn thiên địa, dị tượng chói lóa, như thế khiến cho mọi người căng mắt mà nhìn. Ầm, mắt Mộc Trần lúc này trừng lên, quyền kình như lôi long mang linh lực dũng mãnh chủng kích hướng vào vùng hào quang vô tận. Cầu Huyền đứng giữa không trung, mắt lạnh đầy sát ý, linh lực tỏa ra khí phách bất phàm. Bình thản mà nhìn công kích hắc lôi, hắn nhếch môi khinh bỉ, lắc mình lướt tới. Véo, vừa mới chớp mắt, Cầu Huyền đã tới trước công kích, trường kình nhẹ nhàng nện vào hắc lôi. Bùm, linh lực trắng sáng rực rỡ phun trào, lôi thế cuồng bạo, nháy mắt tàn nát. Mục Trần, người cho rằng thực lực của ta chỉ là nhị trọng thân phách nan sao? Một trường nhẹ nhàng bóp nát hắc lôi, Cầu Huyền bí hiểm buông lời khinh thị Mục Trần. Những cao thủ đang quan chiến nghe là chấn kinh. Hắn nói thế chẳng nhẽ hắn là đột phá tam trọng thân phách nan. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt, Cầu Huyền lại ẩn xấu thực lực. Cầu Huyền cười khẽ, tay nắm lại, uy áp linh lực còn đáng sợ hơn lúc trước bùng nổ. Linh lực quanh thân Cầu Huyền dâng lên một tầng mới, phóng thích năng lượng cuồng bạo. Khó ngờ được Cầu Huyền đã vượt qua tam trọng thân phách nan, tên kia thật là sâu khó lường, vị trí hạng nhất của hắn đúng là xứng đáng, xem ra Mục Trần không ổn rồi. Thực lực Cầu Huyền bất ngờ đề thăng, thế giảng co của hai bên khoảng khắc tàn vỡ. Thực lực tam trọng thần phách nan, vậy thì Mục Trần tuyệt đối không cản nổi. Giờ xem người làm sao cản được ta. Cầu Huyền lập tức biến pháp, linh lực hình thành tấm quang ấn khổng lồ. Quang ấn rực rỡ hào quang đè xuống, năng lượng đáng sợ phủ lấy phạm vi trăm trượng mà Mục Trần là trung tâm, căn bản không thể né tránh. Sức mạnh công kích của Cơ Huyền lúc này mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu Mục Trần vẫn ngang nhiên ngạnh đấu, tất sẽ bị thương. Gia phong cấp độ này, một khi hắn có thường thế bị rơi xuống hạ phòng, e rằng kết quả chiến đấu đã xong. Mục Trần nhìn lên hào quang rực rỡ, áp lực từ thế công khiến không khí xung quanh Mục Trần đặc lại. Hắc lôi quanh thần cũng bị đè nén. Tam trọng thần vách nan mạnh như vậy, công kích bậc này, lục phàn nội thể khó lòng chống cự được. Câu Huyền quả như là kẻ địch nguy hiểm nhất của hắn. Mục Trần hít một hơi mắn, mắt hắn nhắm chặt trong sự kinh ngạc của mọi người. Hắn bó phép rồi sao? Huyết Thiên Hà đứng xa xa mắt hờ hững lầu bầu. Cái được Lạc Ly yêu mến chẳng lẽ yếu kém như thế? Xem ra bị đuổi khỏi linh nội cũng là ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Phương Vân và Cửu Đỉnh Linh Viện bên kia cũng cười nhạt. Nếu không mất một năm tu luyện, có lẽ Mục Trần hiện tại chẳng kém Câu Huyền. Tiếc rằng cuộc đời không có chữ nếu đến vậy. Mục Trần hắn, Từ Hoang cực kỳ lo lắng. Câu Huyền đột nhiên bành trướng thực lực áp đảo khí thế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông càng thêm nghiêm trọng. Họ là đoán ra được Câu Huyền lại mạnh đến vậy. Vượt qua tam trọng thần phách nan, e rằng là đại tái linh viện hiện tại hắn là kẻ mạnh duy nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng tỏ ra nào nào lo lắng. Câu Huyền là loại đối thủ không thể khinh suất. Ầm ầm, tình hình bầu trời càng tối đen. Chẳng biết từ khi nào một luồng mây đen xuất hiện, tiếng sấm rền vang giữa không trung. Xoẹt xoẹt, lôi quang lóe, đột nhiên mà cột sét xé toang bầu trời từ trên cao nện thẳng xuống đầu Mục Trần. Hắc lôi thâm nhập cơ thể, lôi điện quanh thân trở nên càng cuồng bạo. Nhưng bất ngờ nó lại im bặt, hắc lôi thu vào cơ thể như bị cái gì hút lấy, thân thể hắn chẳng có biến hóa gì, lôi điện quấn quanh cơ thể lúc này biến mất sạch sẽ. Lúc đó hắn mở mắt, ầm ầm, mắt vừa mới mở như là bị chuyển hóa thành sấm sét, không gian quanh đó biến dạng, hắn bay vút lên trời. Bùm, chiếc áo trên thân bị chấn thành từng mảnh, mọi người thấy rõ từng nét nồi văn trên ngực, số lượng lên đến 7. Thất văn nồi thể. Rầm, lô đình vang vọng, thân thể Mục Trần trực tiếp biến thành cột sét đen đúa, năng lượng bá đạo khó hình dung. Uỳnh, Mục Trần hóa thành lôi đình, chính diện nghênh chiến, đập thẳng vào quang ấn lên cao đang đè xuống. Phá, Mục Trần gầm lên, hắc lôi như ngọn thường xuyên qua không trung, chớp mắt một cái thiên địa đổi màu, quang ấn xuất hiện một cái vết nứt to tổ bố. Rốp, tiếng vỡ giòn giã vang, hắc lôi nhẹ nhàng xuyên thủng quang ấn. Mọi người biến sắc, lôi đình tích lịch xuyên phá quang ấn rồi khựng trên nền trời. Mục Trần xuất hiện trở lại, phồ ngực trần sáng bóng lực lưỡng, gương mặt kinh tế hái tục, sắc bén khiến người ta hoảng hốt. Để lại phía dưới là khung cảnh quang ấn âm âm nổ tung, hóa thành đốm sáng li ti đầy trời. ai nấy đều trợn tròn đôi mắt. Công kích khí thế của Cơ Huyền lần nữa dễ dàng bị phá tan. Không thể tin được, ai đó kinh nghi thất thanh, rõ ràng chấn động quá lớn. Thực lực Cơ Huyền là hiển lộ tam trọng thần phách nan, vậy mà vẫn chưa thể áp đảo Mục Trần. Sức mạnh cơ thể của hắn lại tăng. Ôn Bất Thắng dễ nhận thấy sự thay đổi cơ bắp con người đang đứng trên cao kia. Linh lực của hắn vẫn thế nhưng cơ thể thì săn chắc hơn nhiều. Hoa Linh gật gù, quả nhiên không đơn giản, xem ra tên nào cũng giấu một tay sau lưng hết à. Nhóm Trầm Thương Sinh là mừng rỡ, lòng chấn động vô cùng. Mục Trần hiện tại mạnh mẽ lên nhiều như vậy, thực sự là đả kích lòng người. Tên này quả nhiên là xấu tính xấu nết như Cơ Huyền, cũng là dấu bài chưa lật. Uân Thanh Tuyển tỏ ra khinh miệt nhưng gương mặt rõ ràng có ý thán phục. Hắn còn giấu bao nhiêu bản lĩnh, e rằng cả Lạc Ly người cũng không biết. Lạc Ly chỉ là nhấn mày cười khẽ. Mục Trần và Cơ Huyền đối diện giữa không trung, một người linh lực ngập tràn mênh mông, một người cơ bắp cuồn cuộn lồi vằn lập lẻ bá đạo. Lợi hại đấy, Cơ Huyền sắc mặt càng lúc càng lạnh, không quên cắt lại lũ cười. Người cũng chỉ nghĩ rằng sức mạnh cơ thể ta thế thôi sao? Mục Trần cười nhạt nạp lại câu tương đồng trả lời cho Cơ Huyền. Người đắc chí còn sớm, ta nói nếu đây là cực hạn của người chắc chắn người phải nằm lại đây. Cơ Huyền cười cười, ánh tinh quang lóe trên mắt. Mục Trần chậm rãi vươn tay ấn pháp hiện trên đầu ngón tay, sắc bén đáng sợ tới mức Cơ Huyền cũng hơi lạnh mình. Tiếp theo là đến lượt ta đánh trước. Chương 583 phản công. Từ đầu giao tranh tới giờ hầu như công kích là do Cơ Huyền chủ động. Mục Trần phòng ngự rồi phản kích, hắn định đảo chiều cục diện sao? Thân thể hắn bộc phát mạnh lên, có khả năng công phá tam trọng thân phách nan không? Linh lực hùng hậu bao bọc Cơ Huyền, mắt lóe lên. Ta đang háo hức chờ mong đây. Hắn là nhẹ nhàng đứng thẳng lại, tay khoanh trước ngực, thân thể Mục Trần trở nên rắn chắc hơn cũng nào ngoài dự liệu của hắn. Nhưng chừng đó là chưa đủ để Cơ Huyền phải e ngại. Giao đấu cấp độ này, chỉ cần phá tan công kích của Mục Trần rồi thuận thế phản công chớp nhoáng, hoàn toàn khiến cho đối phương choáng váng rơi xuống hạ phòng. Mục Trần vẫn không quan tâm tới vẻ mặt Cơ Huyền, lúc này đang liên tục kết ấn, tay múa ra những đạo ấn pháp kỳ dị. Từng lỗ xoáy xanh biếc từ hư không hiện. Chủng tụ quyết, Mục Trần gầm gừ, hào quang xanh biếc bùng ra xung quanh. Ánh sáng bích lục từ trên không rơi xuống chạm vào mặt đất, cấp tốc hình thành mảng rừng rậm xanh biếc. Toàn bộ cây cối là những đại thụ chống trời hào quang lấp lánh. Cái gì thế này? Rừng rậm đột ngột xuất hiện khiến đám người quan chiến kinh nghi bất định. Nhưng chưa cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ rừng cây hình thành, gương mặt chẳng biết nên khóc hay cười. Thật là phương pháp trồng cây tuyệt diệu. Lần đầu thấy thủ đoạn thần diệu thế này, nhiều kẻ kinh ngạc than thở, phẩy tay thành rừng, bản lãnh lợi hại. Dĩ nhiên với kiến thức của họ cũng biết Mục Trần không thể từ hư không tạo ra rừng rậm này. Quyền năng cao như thế không thể nào nó xuất hiện trong nữa hậu sinh trẻ tuổi này. Cánh rừng này hẳn được Mục Trần chuẩn bị từ trước. Vài thứ vật dụng đặc biệt có công năng này hình thành không gian nhỏ thù giữ mọi vật. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên vô cùng trước đòn trồng cây kỳ lạ quán. Trầm Thương Sinh nào mồ hôi song song, chẳng hiểu ra sao nếu mà việc này diễn ra ở Bắc Thương Linh Viện, chắc cả bọn là cười lan ra bò chế nhạo Mục Trần. Trên bầu trời, Mục Trần lặng lẽ đổi ấn pháp. Theo đó, cánh rừng bạt ngàn dưới kia tỏa hào quang xanh biếc, sinh cơ bừng bừng mang theo một chút linh tính. Không ổn, Võ Linh giật mình, mặt cẩn trọng, dường như nhận thấy gì. Hào quang mênh mông tràn ngập, áp lực khó hiểu lặng lẽ đè vào lồng ngực. Ai lấy là nhận được sự bất ổn. Dĩ nhiên Mục Trần đang chiến đấu, chẳng có hơi sức tạo ra cánh rừng đổi địa hình cho đẹp. Mộc thần kinh. Cánh rừng xanh ngắt, một cái gốc đại thụ đột nhiên nổ tung, mở đầu cho luồng linh lực dữ dội như thác nước ảo ạt cuốn tới đổ vào người Mục Trần. Ầm ầm ầm, lượng linh lực khổng lồ đổ về, hội tụ dưới chân Mục Trần, khiến cả Cơ Huyền cũng đổi sắc. Cảm giác nguy hiểm từ từ dâng cao. Mục Trần lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền, nở nụ cười sắc như sao cạo. Tiếp theo, tới lượt người tiếp chiều. Tiểu thần thuật Thiên Mộc Thần Luân. Biển linh lực xanh gì dưới chân bắn lên cao, hội tụ thành một cái khối mộc luân khổng lồ ngàn trượng. Mộc luân làm từ cây gỗ, tản mát ra sức mạnh như thiên thần giáng hạ sát phạt. Sắc mặt mọi người lúc này là biến ảo khó lường. Đám cao thủ như Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Liễu Thanh Vân cũng trợn mắt kinh ngạc. Thiên Mộc Thần Luân chân chính là tiểu thần thuật, lại dùng mộc thần kinh hấp thu năng lượng mộc. Hai thuật này hỗ trợ lẫn nhau, khiến uy lực trở nên thành một sát chiêu cường mà Mục Trần từng thi triển. Công kích này e rằng tam trọng thần phách nan cao thủ cũng nghiêm túc đối mặt. Có chút bản lĩnh, không đơn giản. Huyết Thiên Hà cố trấn tĩnh chậm rãi nói, công kích kia ngay cả lòng hắn cũng than thầm nguy hiểm. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là khác biệt. Trên bầu trời, Cơ Huyền cũng không còn nụ cười trên mặt, linh lực trắng sáng vận lên mạnh mẽ, hắn cũng nghiêm túc chuẩn bị đi. Mục Trần lạnh lùng phất tay, giọng lạnh lùng vang vọng. Mộc Luân cổ xưa xoay tròn, tốc độ nhanh tăng cao, độ xoáy tăng lên cực đại, lưỡi cắt đáng sợ xé toang không gian quanh nó. Véo một cái chớp mắt, Mộc Luân đã bắn đi. Tốc độ Mộc Luân nhanh như ánh sáng, lóe đến tiến vào phạm vi trăm trượng trước Cơ Huyền. Thánh quang thần thuật, thánh quang bảo hộ. Cơ Huyền sắc mặt nghiêm trọng, ấn pháp nhanh chóng kết quá to, linh lực trắng sáng ào ào tuôn ra, chớp mắt hình thành một cái hư ảnh thần thánh dâng cánh bảo vệ Cơ Huyền bên trong. Rầm, đôi cánh sáng rực rỡ hoàn thành phòng hộ, Mộc Luân khổng lồ cắt tới như là sao băng bắn vào đôi cánh. Vụ nổ kinh khủng bùng lên, ánh sáng chói lòa khiến cho cao thủ cũng nhắm mắt lại. Ầm ầm, hào quang sáng rực một hồi rồi kình phong từ đó tan đi, để lại một khu vực rộng lớn bị tàn phá bên dưới, những ngọn núi bị cắt phá tan tành. Những người quan chiến có phạm vi gần nhất cũng bị chấn vang đi. Ngoài những cao thủ hàng đầu nhờ vào linh lực mạnh mẽ chống cự được giữ thăng bằng, những gương mặt tỏ ra chấn động kinh hãi vô song. Đối chiến thực sự đáng sợ, lực chống kích vẫn là chưa tan hẳn, nát sau trở nên ổn định. Mắt mọi người lập tức đổ lên không trung. Ở trên bầu trời hai bóng người vẫn còn trên đó, nhưng khoảng cách tăng hơn nhiều, cả hai bị chấn bay cả ngàn thước, hư ảnh thần thánh bảo vệ Cơ Huyền lúc này tan nát. Áo Cơ Huyền bị rách te tua, mặt âm trầm nhìn Mục Trần hung ác như lang sói. Vậy mà cũng cản được. Thấy bộ dáng hiện tại của Cơ Huyền, nhiều người kinh nghi thất thanh. Cơ Huyền cũng quá lợi hại, đối mặt cổng kích hủy diệt của Mục Trần cũng cản được. Hiển nhiên Cơ Huyền có thể ngăn cản là vì đòn phòng ngự trước đó là một thần thuật lợi hại. Cơ Huyền nhìn cánh tay mình có vài vết thương nhỏ cười lành lạnh. Bằng thực lực linh lực nàn có thể thi triển thần thuật, không thể nói người đúng là lợi hại. Đáng tiếc số người có thần thuật cũng không thể đả thương ta. Xem bây giờ người còn chiêu nào nữa. Cơ Huyền cười gằn, ánh mắt trở nên đầy sát khí. Mục Trần vẫn yên lặng, chợt nở ra nụ cười quỷ quái nhẹ nói, người còn vội mừng quá sớm. Cơ Huyền trợn mắt thình lình cảm ứng cái gì, ngẩng bầu trời. Bầu trời trên cao tầng mây trắng lúc này tàn tắc, lộ ra lôi vân ùn ùn tràn ngập, nơi đến như cự lòng uốn lượn chớp lóe, cảm giác một nguồn năng lượng hủy diệt còn kinh khủng hơn áp xuống. Lúc này là tiếng nói nhẹ nhàng mà dữ tợn từ miệng Mục Trần vang, ngự lôi thuật. Chương 584, ẩn tàng âm chiêu. Ầm ầm, tiếng sấm kinh thiên vang vọng thiên địa, bùng nổ khiến cho không trung rung chuyển kịch liệt. Hắc lôi vần tầng tầng lớp lớp trên 9 tầng mây, lôi đỉnh cực đại đen ngòm như hắc lôi uốn lượn, mang đến dao động hủy diệt đáng sợ. Ai nấy thình lình cả kinh, mạnh như võ linh Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân nọ cũng phải chấn động. Trước đó họ chẳng hề nhận ra áp lực kinh khủng ập tới từ lúc nào. Thủ đoạn thật gian xảo, Liễu Thanh Vân bật thốt lên. Lúc nãy hắn ngộ ra cái thuần luân kinh thiên động địa khi nãy của Mục Trần, vậy mà chẳng phải sát chiêu, chỉ là công kích lôi đình ẩn giấu cho tới lúc này đây. Dùng Mộc Luân công kích khiến linh khí thiên địa sôi sục, rồi âm thầm bất ngờ thi triển sát chiêu cực mạnh không cho ai biết. Tầm cờ sâu thật, võ linh cũng thán thở. Mộc Luân công kích lúc nãy khiến hắn e ngại, vậy mà giờ vẫn còn sới đánh giá thấp Mục Trần. Trong sát chiêu còn ẩn giấu đại sát chiêu. Đối mặt mình chiêu ám chiêu chồng chất lên nhau, có là cao thủ ngăn cản thế công thứ nhất, khó mà thoát khỏi sát chiêu chân chính đến sau đó. Ầm ầm, sấm sét y đùng, hai mắt lãnh khốc của Mộc Trần là tập trung về phía Cơ Huyền. Ngự lôi thuật xuống. Ấn pháp lập tức đổi, bàn tay chỉ xuống. Rầm rầm, hắc lôi vần đột ngột xé toạc ra, theo sau là tiếng động vang rền cả không trung lẫn mặt đất. Một cột sét khổng lồ đen ngòm từ tầng mây giáng xuống, tốc độ cột sáng cực cao, cơ bản không thể tránh né, không gian biến dạng như thủy tinh mỏng manh sắp vỡ. Nơi đỉnh giáng xuống Cơ Huyền, Lúc này hắn là bất ngờ bàng hoàng, linh lực quanh người yên lặng yếu ớt. Chính là vì thiền mộc thần luân vừa rồi của Mộc Trần phá tan phòng ngự, khiến linh lực khựng lại một chút. Lôi đình giáng xuống đúng như tính toán của Mộc Trần. Ngay vào lúc linh lực bảo vệ cơ thể đối phương ở mức thấp nhất có thể, mọi tính toán cực kỳ chính xác không chê vào đâu được. Một đòn này của Mộc Trần chính là nhất kích tất sát. Mọi người đang quan chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn, trong tâm thầm nghĩ: vị cao thủ chiếm cứ đỉnh bảng điểm lâu nay chưa từng bại một trận, chẳng lẽ hôm nay thất thủ ư? Đối mặt thế công hoàn mỹ của Mộc Trần, e rằng nhân vật cấp độ cơ huyền cũng khó mà không bại. Huynh, hắc lôi chẳng chút nhân nhượng vô tình phủ trọn trên thân hình cơ huyền. Rét, thình lình lúc đó, tiếng gáy rền rĩ, âm thanh như cự thú viễn cổ bừng tỉnh. Tiếng gáy cổ xưa mà hung bạo như tuyệt thế hung thú vừa tỉnh sau một giấc ngủ thiên thu. Quỳnh quỳnh, âm bà của tiếng ừng gáy khiến linh khí thiên địa nổ tung, dư kỉnh làn mấy trăm dặm không gian vạn vẹo. Mộc Trần cũng chấn kinh, thân thể bị hất văng ngàn thước mới giữ được thăng bằng. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng cực kỳ, mắt không rời khỏi vị trí hắc lôi đánh xuống, bởi vì tiếng ưng gái kia từ đó vang. Cái gì? Mộc Trần trong mày ngón tay sờ khẽ vòng tay. Chính là lúc tiếng ưng gái vang, dường như hắn có cảm giác lạ, cảm giác cái trứng đen do cựu u tước biến thành hơi lắc lư. Kinh biến khiến cho tất cả mọi người không ai chú ý. Hào quang hắc lôi từ từ tan, bóng người từ đó dần hiện ra. Ai nấy là tròn to con mắt, cả Mộc Trần cũng kinh ngạc khó tin. Lôi quang tan biến, Cơ Huyền xuất hiện trước mặt mọi người không có chút thương thế, bộ dáng hoàn toàn như trước, ngay cả làn da cũng không bị sét làm cháy đen. Uy lực lôi đình kinh khủng như thế lại không khiến hắn hào tổn một cọng lông. Không thể tin được, từ hoang kinh hãi la. Thế công hoàn mỹ của Mộc Trần đảm bảo cao thủ tam trọng thần phách nan cũng là trả giá lớn, mà Cơ Huyền lại bình an vô sự. Nạc Ly nhào nhăn mày, đam chưa bất ngờ là liếc qua Ôn Thanh Tuyền, thế nàng cũng kinh nghi. Tiếng ưng gáy cổ xưa kia, Lạc Ly khẽ nói, có vẻ giống siêu cấp linh thú hạng 8 địa bảo, viễn cổ thiên long ưng. Sao mà Câu Huyền phát ra được âm bà đó? Chẳng lẽ hắn có gì bảo nào đó quan hệ đến viễn cổ thiên long ưng? Ôn Thanh Tuyền lẩm bẩm nghi hoặc. Lạc Ly khẽ lắc đầu, Câu Huyền quả nhiên rất khó đối phó, không ngờ thủ đoạn chu toàn như thế, thời khắc mấu chốt công kích của Mộc Trần vẫn bị phá giải. Những kẻ đang quan chiến xung quanh thì là lặng thinh đáng sợ. Các cao thủ đệ nhất này quả là hùng hãn, công kích dữ dội như vậy mà không làm gì được hắn. Vậy đại tế linh viện này còn ai là đối thủ? Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân, Phương Vân, những cao thủ hàng đầu như họ mặt mày nghiêm trọng, mắt nhìn Cơ Huyền khó hiểu. Trên bầu trời, Mộc Trần chăm chú quan sát Cơ Huyền, sắc mặt lạnh lạnh lùng. Vốn nghĩ công kích cao cấp không có xẻo thịt nốt ra hắn, thì không thể nào ngờ bị càn phá trong sát na. Điều đó là khiến trọng lượng của Cơ Huyền trong mắt hắn càng tăng độ nguy hiểm. Cơ Huyền đứng giữa không trung, tuy cản được thế công khủng bố của Mộc Trần nhưng gương mặt không chút đắc ý mà trở nên khó coi u ám, mắt là tràn ngập sát ý. Mộc Trần, người thật biết làm ta bất ngờ đó. Cơ Huyền cất tiếng, ngữ khí lành lạnh ẩn chứa đầy sát khí. Hắn đang nguyền rủa trong bụng, hận không thể lập tức bầm vằm đối thủ. Vì đối phó Mộc Trần, hắn làm bại lộ rất nhiều ám chiêu còn ẩn xấu. Mới nãy suýt chút nữa là phải dùng đến sát chiêu tối cường, bại lộ thực lực hoàn toàn. Trước khi vào quyết chiến, càng bại lộ nhiều bao nhiêu thì Cơ Huyền càng chẳng tốt đẹp gì. Tại tái năm nay, Mộc Trần cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm duy nhất. Đặc biệt Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái này còn thậm chí nguy hiểm hơn Mộc Trần. Chiêu số lộ càng nhiều, độ phiêu lưu nguy hiểm trong vòng quyết chiến càng tăng cao. Vốn kế hoạch là nhân lúc tu bị linh lực Mộc Trần còn kém, giải quyết nhanh gọn, không ngờ Mộc Trần có thể so đấu với hắn đến mức độ này. Mộc Trần cười nói, người khiến ta bất ngờ đâu kém, xem ra người còn giấu, hay là cứ thì trần ra thử xem, biết đâu là giải quyết được ta đó. Cơ Huyền trợn trừng, sát khí nồng đậm. Lạc Ly cảm nhận sát khí căng thẳng đó, tay siết chặt Lạc Thần kiếm, mặt cũng lạnh đi. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh là vào tư thế sẵn sàng. Thiên địa như sát khí cuồng bạo của Cơ Huyền bủa vây, khiến mọi người sợ hãi không dám lên tiếng. Mộc Trần lại bình thản đột nhiên mỉm cười, còn bày ra vẻ không có dám đánh thì thôi dẹp đi. Cơ Huyền khóe miệng giật giật, bàn tay siết lại đột nhiên thả lỏng. Hắn cũng biết trận giao đấu này không có khả năng tiếp tục nữa, trừ khi hắn đủ liều lĩnh ngựa hết bài tẩy. Nhưng làm vậy là vòng quyết chuyến, đối với hắn mà nói khó khăn hơn nhiều. Còn nữa, giao phong vừa qua rõ ràng Mộc Trần không dễ nghèo nặn, cũng không biết gã kia dốc tận lực chưa. Nếu thực đối thủ còn sát chiều tối cường nào đó, tới khi cả hai lưỡng bại câu thương, hắn cũng chẳng có lợi lộc mà hại thì ngập đầu. Chỉ cần hắn trọng thương, chắc chắn không kẻ nào nơi này cho hắn một cơ hội ngóc đầu, bao gồm cả đối thủ lẫn kẻ mà hắn đang gọi bề ngoài là minh hữu. Trận đấu này cũng đã đến lúc kết thúc. Sát khí cấp tốc biến mất như khi nó xuất hiện, áp lực không gian tan mất, ai lấy là thở phào mừng rỡ, chứ có vài cao thủ tỏ ra thất vọng. Cầu Huyền liếc nhìn Mục Trần xoay người đi mất, để lại âm vàng rền rĩ khắp bầu trời. Mục Trần, quyết chiến thi đấu, ta cho người từ từ nhấm nháp hương vị bại trận. Thời gian an bình ngắn ngủi sắp tới, người liền hưởng thụ cho hết đi. Chương 585, tạm kết. Đội ngũ Cơ Huyền bỏ đi, thanh âm đẩy sát khí để lại còn vang vẳng trong vùng chưa tan. Mà ở cái loại sát khí tràn ngập này, phiến thiên địa kia vô cùng, vô số cường đội đều hai mặt nhìn nhau bị kinh sợ, không dám đắc ngữ. Tuy diễn biến vừa rồi xảy ra, có vẻ như Cơ Huyền bị buộc phải rút đi, không ai cho rằng hắn thảm hại bỏ chạy. Bất cứ kẻ nào là nhận ra thấy rõ, Cơ Huyền còn chưa dùng hết chiến lực chân chính. Tiếng ngưng gáy bí ẩn khi nãy là minh chứng rõ ràng, uy lực hắc lôi của Mục Trần đáng sợ ra sao, vậy mà còn bị nó ngăn cản hoàn toàn. Bài tẩy của Cơ Huyền chắc chắn rất đáng sợ. Chưa điều tình hình hiện tại khiến cho hắn không thể buông bỏ tất cả dốc lực tái chiến, vì đối thủ của hắn chẳng hề đơn giản. Bề ngoài chỉ thực lực linh nực nan, thế nhưng chiến lực Mục Trần có thể khiến bất kỳ cao thủ nào ở đây phải nghiêm cẩn đối đãi. Với đối thủ kinh dị như thế, yêu nghiệt như Cơ Huyền cũng không hề thể không kiêng dè. Muốn thắng được Mục Trần, chắc chắn phải trả giá đắt. Mà lúc đó, hắn còn phải tính đến cô nàng Lạc Ly kia nổi điên bất chấp tất cả, lại còn Ôn Thanh Tuyền thái độ bí ẩn kia. Hai mỹ nhân tuyệt sắc đó, ngay cả Cơ Huyền cũng không dám nói tất thắng. Cục diện đã vậy, Cơ Huyền không thể không lui. Cơ Huyền đã lui, mọi người biết trận đấu giao tranh kinh thiên này chưa chấm dứt, nó chỉ là rời lại một thời gian khác, chính là giai đoạn quyết chiến. Lúc đó, hắn không còn gì để e ngại, chân chính tung hết bài mình ra đấu. Đến khi đó Mục Trần có khiến hắn kiêng dè nữa hay không chưa ai biết được. Đến lúc đó trận chiến ấy chắc chắn là chân chính long tranh hổ đấu. Trên bầu trời, Mục Trần bình thản nhìn Cơ Huyền đi xa, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng đi, mặt hơi tái một chút. Thực lực linh lực nan trong thời gian ngắn thi triển đồng thời là Thiên Mộc Thần Luân, Mộc Thần Kinh cùng Ngữ Lôi Thuật, ba thần thuật này đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cũng may hắn là tiến vào linh lực nan, cường độ linh lực nhiều lên mấy lần, bằng không thực lực thân thể nan lúc trước là không thể làm được. Ánh mắt thì bình thản nhưng sâu trong mắt là một tia sắc bén lóe lên. Sao tranh lần này lúc đầu thì mỹ nhưng sau kết thúc chóng vánh. Dù vậy qua đó hắn là sơ bộ nhận thức được sức mạnh của đối thủ, tên kia sâu không thể lường, thật là một kình địch. Mục Trần lầm bầm, linh lực nan còn xa mới đủ. Cơ Huyền có ẩn số rất nhiều, Trần chính thực lực hắn không chỉ chừng đó, cho nên điều này khiến Mục Trần lần đầu có cảm giác năng lực tự thân không đủ. Đặc biệt là linh lực của hắn so với Cơ Huyền là vượt qua tam trọng thần phách nan thì quá kém. Nhờ sức mạnh cơ thể cường hắn kéo gần được cách biệt, nhưng mà linh lực vẫn là điểm mấu chốt. Những sát chiêu cường đại hơn vẫn cần linh lực khổng lồ hùng hậu để đảm bảo năng lượng. Sao vậy, muốn Trần chính cho để đánh bại Cơ Huyền, hắn phải tiếp tục tăng trưởng thực lực. Mục Trần khẽ lẩm bẩm, quyết chiến sao, có lẽ nhanh thôi. Cơ Huyền, đến lúc đó chúng ta là ngửa bài xem ai mới là kẻ cất tiếng cười đắc thắng. Không khí đầy sát cơ dần dần tan đi, những chỉ đội quan chiến thở phào nhẹ nhõm. Họ sắc mặt quái đản nhìn lên Mục Trần trên bầu trời. Vài chỉ đội âm thầm rút đi, đại chiến đã tạm kết thúc. Có ở lại cũng không ổn, sẽ bị nhiều kẻ khác nhòm ngó. Những cái tiếng gió lại vang lên dồn dập, lần lượt các chi đội mạnh mẽ thi nhau bỏ đi, nhưng vẫn giữ vững trận hình, cảnh giác đề phòng xung quanh. Chỉ chốc lát sau, khu vực này trở nên trống trải. À, thật lợi hại, quả xứng đáng khi được Lữ Hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc yêu thích. Gã huyết thiên hà kia chưa đi khỏi trận đã cất tiếng cười to. Mục Trần thản nhiên nhìn qua, đám huyết thần tộc các người ngàn dặm xa xôi lại tới tham gia đại tái linh viện, thật là rảnh không có việc gì làm. Ngay cả Lữ Hoàng tương lai của Lạc Thần tộc còn góp mặt, bọn ta xuất hiện ở đây cũng đâu có gì kỳ quái. Huyết Tiên Hà trả lời, mắt là đỏ ngầu sắc lên, nhếch miệng cười sang nhìn Lạc Ly. Hiện tại, nàng ta chính là hy vọng lạc thần tộc đó. Nếu mà giết nàng đi chắc chắn bọn người kia sụp đổ hoàn toàn. Nơi còn chưa dứt hắn nhận thấy ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Mục Trần. Phải mặt tên kia thậm chí là kinh khủng hơn khi đối diện với tử địch như Cơ Huyền, khiến Huyết Thiên Hà là hơi chột dạ. Ta đây cũng có thể làm thịt cái đám tạp chủng các người ngay tại chỗ này. Một nụ cười gằn hiếu sát và hung tàn hiện trên mặt. Mắt đen kia là dần đỏ lên dữ tợn, cố hùng sát khí ngập trời toát ra kinh hãi. Sát khí kinh người bộc phát khiến nhiều người ở đây cũng phải kinh hãi, bất giác nhìn Huyết Thiên Hà. Chẳng hiểu đám người này sao lại chọc kẹo gì đến làm tên kia nổi điên. Lạc Ly lắc mình đến cạnh Mục Trần, mắt Lâu Ly cũng lạnh băng, bàn tay nắm Lạc Thần kiếm hơi rung động, kiếm ngân vang vọng. Dưới mặt đất Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền dục dịch xông lên, mắt quá chọc một đám Huyết Thiên Hà. Ôn Thanh Tuyền cái liếc Huyết Thiên Hà, chấn thương hiện trong tay khí thế ngạo nhân. Huyết Thiên Hà thấy một câu nói của mình khiến đám người kia phản ứng kinh dị như vậy, gương mặt căng thẳng nghiêm trọng, liếc qua vẻ cầu cứu Liễu Thanh Vân cùng Phương Vân. Ha ha, Liễu Thanh Vân và Phương Vân thấy ánh mắt nó chẳng ra vẻ gì ra tay trợ giúp, các nàng chỉ cười khẽ nắc mình bay ngược đi. Tuy là đồng minh Cơ Huyền, nhưng giao tình với Huyết Thiên Hà chẳng có, dĩ nhiên không vì hắn mà bỏ sức ra đối phó Mục Trần. Đặc biệt là sau khi Mục Trần hiển lộ chiến lực kinh khủng khiến họ kiêng dè, với thực lực bọn họ, việc tiến vào vòng quyết chiến xem như chắc chắn, không cần phải chọc tên Mục Trần đang phát điên cắn càn. Mục Trần nhìn theo hai gã tên kia bỏ đi, chẳng hề cản, hắn cũng không muốn dây dưa với đám người này, bức hổ nhảy tường chỉ làm cho bọn họ triệt để hướng về Cơ Huyền. Huyết Thiên Hà thấy hai gã kia bỏ đi, mặt u ám, hậm hực hừ một tiếng, thình lình dậm chân, giọng quyết tình quét qua cuốn lấy đám người. Người cứ đắc ý đi, tới khi quyết chiến ta cũng khiến các người cười không nổi. Huyết Thiên Hà để lại một câu đe dọa, huyết quang lóe lên bùng nổ, bắn đi thật xa nhanh biến mất. Hắn là rất muốn xử lý Lạc Ly, hiện tại đội hình đối phương khá mạnh, liều mạng ra tay sẽ lâm vào tình huống trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lúc này chỉ là đành ngậm cục tức bỏ chạy. Mục Trần cũng không cản họ bỏ trốn, vì lúc này chưa phải thời cơ tốt. Quyết chiến nếu chạm trán bọn tạp chủng kia, ta cho bọn chúng vĩnh viễn không thể về Huyết Thần tộc. Đôi mắt Mục Trần tràn ngập sát ý, hiện tại giết người khác phiền phức, nhưng đến khi quyết chiến cái quy tắc đó không còn hiệu lực. Đối với đám Huyết Thần tộc, lúc nào cũng lăm lè hãm hại Lạc Ly, hắn chỉ hận không thể trừ sạch mà thôi. Lạc Ly quay qua nhìn hắn, mắt ù lãnh, đã trở nên hiền hòa dịu dàng, đôi môi mỏng chúm chím đáng yêu. Sao người lại nổi giận thế? Lạc Ly cười khúc khích, dễ dàng thấy tâm trạng nàng lúc này cực vui, chỉ vì Mục Trần đột nhiên bộc phát sát khí kinh người vì mình. Đám khốn nạn kia dám dòm ngó nương tử ta, ta chẳng lẽ không điên được sao? Mục Trần ra vẻ hậm hực, lại nói nhảm, ai là vợ ngươi? Lạc Ly đỏ mặt chua ngoa đáp lời. Mục Trần cười khanh khách, bộ dáng xinh đẹp lũng nịu của Lạc Ly khiến hắn nhịn không được vươn tay nắm tay Lạc. Lạc Ly giật mình, dù sao đây cũng là lời đầu người định dễ ra, lúc đó là thấy vẻ mặt tái mét của Mục Trần thì không dễ ước, cắn môi ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng đi của Cơ Huyền. Một tiếng tặng hắng vang, Mục Trần thấy võ linh cười tủm tỉm, phía sau hắn là cô gái áo đỏ dáng thướt tha, khuôn mặt không biểu chút tình cảm nhìn mũi hắn. Võ Doanh Doanh. Chương 586, Cơ Huyền sâu khôn lường. Võ Linh huynh, Ôn huynh. Mục Trần mỉm cười ôm quyền chào hỏi Võ Linh cùng Ôn Bất Thắng. Lần này đã tạ hai vị tương trợ. Ván cờ này với Cơ Huyền, đội hình hai bên cực kỳ quan trọng. Nếu không có Võ Linh Ôn Bất Thắng hiện thân cho mượn lực, thì hôm nay đại chiến là không chỉ có Cơ Huyền, mà tất cả đồng minh đều xông lên. Đám giả dối đó rất độc ác, nhận thấy thời cơ có thể giải quyết Mục Trần chẳng có tội gì mà nương tay. Nhờ Võ Linh cùng Ôn Bất Thắng xuất hiện, chiến lực đội hình phe Mục Trần tăng mạnh, khiến đám đồng minh Cơ Huyền phải biết rằng toàn bộ cùng xông lên cũng chẳng có bao lợi thế, khiến đám người đó chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Võ Linh nghe hắn cảm tạ chỉ cười. Mục huynh khách khí, lần này là do Doanh Doanh nói giúp, bằng không ta cũng không có dò dự đó. Mục Trần hơi kinh ngạc nhìn qua Võ Doanh Doanh, hiển nhiên không ngờ cô gái kia có thành kiến với mình lại chịu khó góp lời giúp. Võ Doanh Doanh chỉ hừ một tiếng. Đà tạ, Mục Trần tỏ ra chân thành. Võ Doanh Doanh hếch mũi, Định Khẩu Chiến nhìn thấy vẻ mặt hắn cũng khá chân thành, cho nên là đành thôi nói. Gã Cơ Huyền đó cũng chẳng phải hạng người tốt, nếu để hắn tùy ý thâu tóm Niên Minh, cuối cùng bọn ta cũng không xong. Ta chỉ lo lắng cho Võ Linh Viện chúng ta không có lòng hỗ trợ tiểu sắc quỷ nhà ngươi. Mục Trần bị Võ Doanh Doanh gọi thế, sắc mặt biến ảo, lại nhìn ánh mắt nghi hoặc của Võ Linh đảo lên, vội hắng giọng một tiếng. Võ Doanh Doanh giật mình, mắt đỏ gầy chợt quay đi, không nhìn huynh trưởng. Chúng ta lần này cũng chẳng làm cái gì, lại còn được thế Mục Huỳnh thâm tàng bất lộ, quả là không hổ danh huyết họa giả. Ôn Bất Thắng là phấn khích cười lớn. Ôn huynh cũng không đơn giản à. Mục Trần cười, mắt nhìn bàn tay ngọc ngà hoàn mỹ của Ôn Bất Thắng, trong suốt như tinh thạch, toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Chỉ may mắn thôi. Ôn Bất Thắng cười, giấu tay vào áo chẳng giải thích nhiều. Võ Linh lên tiếng vào chuyện chính. Có lẽ sắp tới không lâu là đại tái linh viện chính thức khởi tranh vòng huyết quyết cuối cùng. Thời gian tới vô số đội ngũ mạnh dốc lực tiến vào top 8. Lần này Cơ Huyền bị ép lui, khó nói trước hắn không có tâm tư gì khác, cho đến lúc này ta thấy chúng ta phải hợp tác chặt chẽ. Ôn Bất Thắng cũng gật đầu, lần này ra mặt dĩ nhiên đắc tội Cơ Huyền. Gã kia nếu tập trung đối phó thì thật phiền phức. Hắn và Võ Linh không phải quả hồng mê muốn bóp thì bóp, nhưng mà thời điểm này cũng chưa muốn giáp mặt đối chiến với yêu nghiệt như Cơ Huyền. Mục Trần cũng tán thành thêm bằng hữu vẫn tốt hơn. Võ Linh thấy mọi người tán thành, lấy ba khối ngọc bội màu đỏ sậm đỏ, hào quang lấp lánh. Đây là truyền tấn ngọc ta tìm được trong di tích, nếu gặp phiền phức chỉ cần sử dụng nó. Những ngọc bội khác là giúp người giữ được cảm ứng. Hơn nữa, nếu khi chúng ta thấy ổn, xem như đây là tín hiệu đốt viện bài, mở ra giai đoạn quyết chiến. Quyết chiến muốn bắt đầu, top 16 phải có phần nửa viện bài bị đốt. Ngay lúc đó, những chi đội top 8 là tiến vào vòng quyết chiến. Mục Trần nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, nàng ta gật đầu, rồi hai người nhận lấy ngọc bài của Võ Linh, cái còn lại cho Ôn Bất Thắng. Ha ha, việc hôm nay coi như đã xong, chúng ta không ngờ lại nữa. Võ Linh cười sảng khoái nói chuyện qua loa rồi cáo từ, dẫn Võ Doanh Doanh rời khỏi. Sau đó, Ôn Bất Thắng cũng cáo từ. Mục Trần nhìn theo bọn người kia khẽ thở dài, sắc mặt trở nên tái đi rõ nét hơn. Thân hình đảo qua, lắc lư, lập tức Lạc Thi vươn tay đỡ lấy hắn. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh nhìn thấy, tay đưa ra một chút lại thu lại, gương mặt cười. Ra là cố sống cố chết. Không hổ là Cơ Huyền, nếu tiếp tục đánh, tay rằng hôm nay không dễ kết thúc như thế. Mục Trần than nhẹ, linh lực tiêu hào quá lớn, còn đánh nữa nhất định hắn là liều mạng, thực lực Cơ Huyền rất mạnh. Ngươi đừng có đánh giá thấp bản thân. Lần giao tranh này Cơ Huyền cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Một cách cuối cùng khi nãy hắn là dùng đến bản lĩnh ẩn tàng cực sâu. Bằng không thì... Ôn Thanh Tuyển phân tích. Đặc Ni khẽ gật đầu đồng tình. Hai đòn công kích kinh thiên hoàn mỹ như thế, một minh một ám, hoàn toàn lựa chọn thời cơ chính xác. Nếu không có tiếng ưng gáy bí ẩn kia, Cơ Huyền tất trọng thương. Cơ Huyền ẩn giấu sát chiêu chân chính. Mục Trần chậm ra nói, mắt lóe lạnh. Tiếng ưng gáy kia nghe rõ, hắn là cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác uy hiếp kinh khủng từ nó, hoàn toàn không sống bất kỳ sự uy hiếp từ cường giả nào cùng thời hiện tại. Lạc Ly hơi trầm ngâm. Nếu ta đoán không lầm, tiếng ưng cái đó có thể là linh thú xếp hạng 8 trong địa bảng, siêu cấp linh thú viễn cổ thiên long ngưng. Viễn cổ thiên long ngưng. Mục Trần trừng mắt chấn động, khó trách ngay cả chứng cử ưu tức cũng có dị động, ra là tiếng gáy kia có lai lịch kinh ngửa như vậy. Viễn cổ thiên long ưng là địa bảng hạng 8, cao hơn cửu u tước. Tại thiên thế giới, danh tiếng viễn cổ thiên ưng cực kỳ thịnh, là một linh thú cực kỳ cường đại, cường giả chí tôn cũng phải kiêng kỵ đi vòng, không dễ trêu nó. Chẳng lẽ Cơ Huyền từng luyện hóa tinh phách viễn cổ thiên long ưng? Trong tu luyện linh lực, thần phách cảnh có thể luyện hóa tinh phách linh thú, thế nhưng năng lực của tinh phách rất có hạn, do đó cường giả trở nên càng mạnh, tác dụng linh tinh phách luyện hóa càng mất tác dụng vô ích. Nhưng cũng không có tuyệt đối như thế, vẫn có thể luyện hóa một loại tinh phách nào đó mà tinh phách lực vẫn tác dụng lớn, trở thành thủ đoạn khó lường. Ví dụ như Mục Trần có cựu u tước. Do vậy nếu Cơ Huyền có được sức mạnh kia, có lẽ hắn cũng là luyện hóa tinh phách cường đại của viễn cổ thiên long ưng. Dĩ nhiên với thực lực thần phách cảnh năm xưa, hắn không có khả năng luyện hóa được viễn cổ thiên long ưng. Có lẽ là cường giả cực kỳ mạnh mẽ nào đó ra tay giúp hắn. Với bối cảnh Cơ Huyền, điều đó cũng không quá khó tin. Rất có khả năng. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt gật đầu. Nếu đúng là Cơ Huyền, lại là càng thêm khó giải Mục Trần thở ra, ánh mắt nặc kinh nghi nhưng mà không sợ hãi. Dù Cơ Huyền đúng thật có tinh phách viễn cổ thiên đường thì sao, hắn cũng có sức mạnh cựu u tước đây này. Mà còn nữa, hắn và cựu u tước còn huyết mạch tương liên, gần như nhất thể, độ dung hợp sức mạnh càng thêm hoàn mỹ. Dù cho viễn cổ thiên long ưng xếp hạng cao hơn cựu u tước 3 bậc, nhưng chưa hẳn có thể lợi hại hơn cựu u tước. Với trình độ cao cấp cỡ đó, cách nhau vài hạng chủ yếu là do vài tính chất đặc thù, sơ cấp linh thú là khó phân cao thấp. Cái chính là cựu u là không có xếp hạng vào linh thú nữa. Nàng ta tiến hóa thành cựu u minh tước, đứng vào hàng ngũ thần thú. Một khi nàng ta thức tỉnh, hoàn toàn đủ sức chống cự trí tôn cảnh. Cũng thú vị đấy. Mục Trần nhoẻn miệng cười, mắt lóe lên, vung tay dẫn mọi người đi. Bên dưới Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông lập tức bay lên theo hắn đi mất. Cơ Huyền, quyết chiến thi đấu, cho ta xem người có bao thứ giấu giếm. Chỉ có điều bất kể ra sau lần này ta sẽ thắng người. Ân oán linh lộ năm xưa, chúng ta triệt để kết thúc ở đây. Chương 587, tranh đoạt hạng nhất. Mục Trần và Cơ Huyền sơ bộ chiến đấu chỉ vài ngày mà Đại Tái Linh Viện đều biết rõ. Khiến nhiều người kinh ngạc là việc Cơ Huyền, kẻ dẫn đầu chi đội, chiếm cứ vị trí hạng nhất bảng điểm bao lâu này lại bị bức lùi chạy khỏi kết thúc trận đánh. Dù rằng Cơ Huyền nuôi chưa hẳn đã thua, ít nhất cho thấy rằng hắn e ngại Mục Trần. Dù danh tiếng tổn hại cũng phải cẩn trọng hành xử. Nhờ đó danh tiếng Mục Trần là tăng cao, thậm chí sánh ngang Cơ Huyền. Nhưng chấn động trước tin đó cũng không có quá lâu, hiện tại Đại Tái trong giai đoạn cuồng loạn nhất. Tuy Đại Tái Linh Viện không ra định thời gian chấm dứt cụ thể, chỉ cần 8 khối viện bài trong 16 khối bị thiêu đốt, Đại Tái Linh Viện lập tức tiến vào giai đoạn quyết chiến. Mọi người tuy không có quyền hạn đó, cũng cảm nhận thời điểm chấm dứt không còn xa. Đại Tái Linh Viện đào thải tàn khốc, vô số đội ngũ cạnh tranh nhau, cuối cùng có thể tỏa sáng chỉ còn 8 đội. Chính vì lẽ đó, giai đoạn cuối này chẳng ai khống chế được cục diện, khắp nơi tranh đoạt điểm số, người ta đỏ mắt tham lam. Bất kể chiến đấu bùng nổ khắp nơi, giao tranh ác liệt, mọi người đều là điên cuồng tìm kiếm mồi săn, đồng thời là nhận thấy rõ được những trợ mạnh hơn đang hầm hè săn lấy họ. Thân phận thợ săn và con mối lúc này chỉ có tính tương đối. Đại Tái hỗn loạn, thứ hạng từ top 16 cũng biến hóa chóng mặt. Hiện tại top 8 thuộc về những gương mặt quen thuộc. Hạng nhất Thánh Linh Viện Cờ Huyền 108.000, hạng 2 Vạn Hoàng Linh Viện Ôn Thanh Tuyền 90.000, hạng 3 Võ Linh Viện Võ Linh 83.000, hạng 4 Thành Thiên Linh Viện Liễu Thanh Vân 78.000, hạng 5 Huyết Linh Viện đội trưởng Huyết Tiên Hà 70.000, hạng 6 Cửu Đỉnh Linh Viện đội trưởng Phương Vân 65.000, hạng 7 Bất Bại Linh Viện Ôn Bất Thắng 62.000, hạng 8 Bắc Thường Linh Viện Mục Trần 60.000. Hạng 9 trở lên không ngừng có đội mạnh mẽ tiến vào điên cuồng đánh cướp, đa phần như là phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay khiến người ta kinh ngạc, sông lên tỏa sáng, hôm sau bị đội các mạnh mẽ liên miên tập kích hạ bệ trở lại bình thường. Chế đội Trầm Thương Sinh cũng tăng đến hạng 10, lúc này khó mà tăng thêm điểm. Thực lực chế đội này không tệ nhưng chưa đủ tư cách lọt vào top 8. Nếu không phải vẫn còn đi cùng Mục Trần, e rằng kết cục họ chẳng khác đám người mới vươn lên thứ hạng cao bị khiêu chiến niên hồi. Những chế đội đỏ mắt sông lên, dù biết rằng khả năng cũng như thiêu thần nào vào lửa, nhưng không có dễ dàng buông xuôi chịu nét vế. Chấn hỏa là lan khắp Đại Tái, uỳnh trên một vùng thảo nguyên, linh lực cuồng bạo dâng lên theo mười mấy bóng người áo bên đó hướng tới công kích một người thế cổ. Đúng, nhưng mà thế vây công của họ chẳng tốt chút tác dụng. Người kia từ tốn bước tới, hắc lôi từ người cơ thể bùng lên, lôi đình rực rỡ bắn ra đáng sợ. Mười mấy người kia như bị sét đánh, hộc máu văng thê thảm, lôi quang dần tan lộ ra gương mặt kẻ kia. Ngoài Mực Trần thì còn là ai trồng khoai sứ này? Hắn là mỉm cười nhìn xuống đám xùi xẻo lăn lộn dưới đất, lật tay hút lấy bà khối viện bài của bà gã đội trưởng, chẳng chút nhân từ lấy viện bài của mình ra thu điểm số. Nhìn con số tăng thêm 1.000 điểm, trẻ môi chán nản ném trả đối phương, giải quyết gọn. Hắn là quay lại chỗ kia, một khu vực còn đang có hỗn chiến. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền đang bị mười mấy chi đội vây quanh, thế nhưng nhân số đông không hẳn có ưu thế, kết quả là nghiêng hẳn về bên suối. Đám người Mục Trần đem ra săn cũng là một liên minh có thực lực khá, nhưng so với đám quái vật Mục Trần thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Giao tranh chỉ diễn ra một lát gần như kết thúc. Lạc Ly Ôn Thanh Tuyền đặt lấy viện bài, nhanh chóng phân chia điểm số. Cái tên Cơ Huyền kia gần đây làm ăn nhanh thật. Ôn Thanh Tuyền liếc mắt nhìn thấy con số viện bài mà nhíu mày. Điểm số chi đội Cơ Huyền tăng đến hơn 120.000, tốc độ tăng điểm này lại còn nhanh hơn nàng nhiều. Trầm Thương Sinh nhìn thấy mặt thở dài, số điểm khổng lồ thật khiến người ta thèm muốn. Mục Trần chỉ cười, chuyện chúng ta lỗ lực một chút là được. Ôn Thanh Tuyền liếc nhìn Mục Trần hơi do dự, nàng nói, này, sắp tới hợp tác ta không lấy phần lớn điểm nữa. Hả? Mục Trần ngẩn ra. Ta biết người muốn trả ta vị trí hạng nhất, nhưng ta thấy thế này là đủ. Mục tiêu của ngươi chính yếu là phải tự mình vượt qua. Ôn Thanh Tuyền khẽ trả lời. Mấy ngày qua bọn họ liên thủ đi săn, số điểm đoạt được phần lớn giao cho Ôn Thanh Tuyền, còn số điểm hắn giữ chủ yếu là duy trì hạng 8. Bây giờ hạng 1 cũng chẳng nói cái gì. Mục Trần tỏ ra bất cẩn. Ôn Thanh Tuyền cả giận. Người đã tính so kéo với Cơ Huyền sao lại trở lên như thế? Mặc dù bảng điểm này chỉ là tạm thời, nhưng xem hắn bỏ xa người như vậy mà cảm thấy sung sướng sao? Hơn nữa dù người thấy khỏe thì ta cũng thấy khó chịu. Mục Trần ngạc nhiên nhìn Ôn Thanh Tuyền, thầm nghĩ nữ nhân này kỳ quái. Hắn hao tổn tâm trí đưa nàng lên đệ nhất mà ngược lại bị nàng mắng. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông lên tiếng. Ôn đội trưởng nói không sai, nếu người muốn so kè đấu với Cơ Huyền, hắn có bao nhiêu điểm chẳng can hệ gì, nhưng bắt đầu đọ sức thì phải áp đảo hoàn toàn tất cả mọi mặt. Người có lẽ không để ý số điểm hiện tại, ai mà biết bọn Cơ Huyền nhìn vào hạng 8 của người có cười nhạo gì không. Mục Trần trầm tư thế bằng hữu chân chính như vậy. Trần tỉnh, hắn quay qua Lạc Ly. Nàng nghĩ sao? Ta tin lựa chọn của ngươi. Lạc Ly cười, nhưng ta luôn nghĩ rằng Mục Trần ngươi luôn ưu tú hơn hắn. Còn nhớ câu nói của mình trong Linh Lộ năm xưa không? Lạc Ly dường đôi mắt ra sáng ngời. Khi đó người cảm đoán với ta, muốn dẫn ta đến chỗ sáng nhất trong Linh Lộ. Lòng Mục Trần như bị búa tạ nện vào, kinh ngạc moi móc lại trí nhớ. Ngày đó thiếu niên bồng bột trong đêm tối giữa trời, giữa lửa ấm áp, lần đó tìm được một cái động hú rượu do kẻ nào chôn giấu, uống tới say khướt, hứng chi nắm tay cô gái nhỏ đĩnh đạc tuyên hứa. Chứ điều hắn nạt chưa thấy đích đến của Linh Nộ đã bị trục xuất, khiến lời hứa kia hoàn toàn vô nghĩa. Mục Trần nắm tay nàng, máu nóng từ tim dâng lên não sục sôi. Ta xin lỗi, Mục Trần nhẹ giọng nói. Lạc Ni mỉm cười lắc đầu, hứa thì chắc chắn làm được, lần này nhất định không được thất hứa. Vị trí đệ nhất ta nhất định phải chiếm được. Chương 588, bình chia hai đường. Muốn tranh đoạt vị trí cao nhất, mục tiêu đi săn của hắn trở nên khó khăn hơn. Dù sao thì muốn khoảng cách điểm sâu cũng hơn 50.000, chênh lệch gần như gấp đôi. Nếu cần mẫn thì khó có khả năng xóa khoảng cách lớn. Lúc này hắn phải dở bản lĩnh phi thường. Ai cũng biết rõ trong đại tái linh viện nổi tiếng nhất là chi đội top 16. Những chi đội top 16 ít ai dám đem họ ra làm con mồi, phần lớn là tìm đội có khả năng giải quyết được cướp đoạt đuổi theo điểm số. Họ biết cái việc khiêu chiến top 16 rất nguy hiểm, bọn người kia là khối đá cứng nên không dễ chọc vào. Nhưng Mục Trần muốn vượt qua Cơ Huyền phải cầu thắng trong nguy hiểm, nhắm tới kẻ trong top 16. Ngoài chi đội Trầm Thương Sinh, tất cả là con mồi mạnh mẽ. Lần này hành động, Mục Trần không đi cùng Ôn Thanh Tuyền mà phân nhóm đi chung với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền Tử Hoàng. Thậm chí Lạc Đi hắn cũng không cho đi theo, vì muốn cần nàng trợ giúp Ôn Thanh Tuyền là một việc khác nực cầm chân Cơ Huyền. Hắn không cần Ôn Thanh Tuyền và Lạc Đi phải đánh bại Cơ Huyền, nhưng với thực lực hai người có đồng đội hỗ trợ tuyệt đối có khả năng khiến chi đội Cơ Huyền gặp phiền toái liên miên, làm giảm hiệu suất tăng điểm. Bình thường mà nói, chơi binh ra hành động vào lúc này không sáng suốt. Tọa độ vị trí bị lộ xác định rõ ràng, dễ bị người khác hội binh đánh bại. Nhưng Mục Trần không lo, thực lực Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly liên thủ, chính hắn cũng chẳng dám động vào. Hai làng hành động còn là đáng an tâm hơn chính mình. Còn việc cấp điểm số phải xem Mục Trần bản lĩnh ra sao. Một cái cánh đồng hoang vu linh lực gạo thét, ước chừng hơn 20 người lập trận bao vây, giảm khốn một chi đội bên trong. Dù đội ngũ ít nhưng mà người ta là kinh ngạc thế, kẻ liên tiếp bại lùi lại là 5 chi đội đang bao vây họ. Xoẹt, một bóng người xông ra, tay cầm hắc thương, mũi thường sáng như mỏ ưng, xé toàn không khí. Các kẻ lao thẳng vào đội hình mấy kẻ bao vây, tả xuống hữu đột, thương ảnh múa loạn xé toạc trận hình. Đám người kia nhất thời hỗn loạn, mặc trò gã đội trưởng họ hét dùng trời cũng không thể hợp công được. Bóng đen kia vẫn không buông tha, nhanh hạ gục từng kẻ địch khiến họ giống lên đau đớn, rồi cướp đoạt viện bài. Khắc khắc, nghĩ ra rằng tìm được vài kẻ giúp thì có thể chạy khỏi mà thú linh viện ta sao? Ngu xuẩn! Gã kia dừng lại, thân thể gầy, mặc hắc bào, ánh mắt âm lãnh lạnh lẽo, mũi khoằm như mỏ ưng, hùng hằng đá vào một gã nằm dưới chân khiến gã hộc máu văng đi. Hả, thùng lĩnh chị? Thủ lĩnh, chúng ta là kiếm được 2.000 điểm. Bốn đội viên nhanh chóng kéo tới, nhìn con số viện bài tăng lên mà sung sướng cười. Cứ theo đà này không bao lâu nữa chúng ta vượt mặt chi đội hạng 8 hiện tại Mục Trần. Mục Trần ư? Các kẻ gần đây đúng là nổi bật a. Các đội trưởng Hắc Bảo nghe tới cái tên, nhất thời khinh khỉnh ngôn từ không giấu nổi ghen tị. Hé, thủ lĩnh cũng đầu có yếu hơn hắn chút nào, hay là chúng ta gặp gã xem hắn lợi hại thế nào? Bốn các đội viên kia lại nhào nhào tầng bốc. Các kia nghe đội viên tầng mình lên, sắc mặt đắc ý định nói gì chợt giật mình biến sắc, ngẩng lên nhìn một cái sườn núi không xa, vài người nhìn xuống. À, bọn người đang muốn biết, thì chỉ bằng ngày hôm nay Mục Trần ta cung kính bồi tiếp. Một cái tiếng cười sang sảng sườn núi vọng xuống, Mục Trần xuất hiện trong tầm mắt đám ma thiếu linh viện. Mục Trần, đối phương xưng danh cả đám ma thiếu linh viện biến sắc, khóe miệng run rẩy. Mục Trần, chúng ta xưa nay không đụng chạm người, người đột nhiên xuất hiện mục đích gì? Các đầu lĩnh áo đen trầm giọng cảnh giác, mấy người kia chắc chắn là lai giả bất thiện, muốn mượn Hứa Diệu đội trưởng viện bài một chút dùng. Mục Trần cười, hạng 9 bảng điểm, ma thiếu linh viện đội trưởng Hứa Diệu 48.000 điểm. Chi đội ma thiếu linh viện này cũng có lúc đứng hạng 6, sau đó là cạnh tranh quá kịch liệt, điểm số không kiếm nhanh bằng đám kia nên bị bật qua. Giờ là tụt xuống hạng 9, thế nhưng thực lực họ rất khá. Trước kia chi đội Trầm Thương Sinh cũng từng giao đấu một lần, không chiếm được ưu thế phải rút lui trước. Và bây giờ, đám người này trở thành con mồi đầu tiên của Mục Trần. À, ra là muốn cấp điểm số chúng ta, một đội trưởng người há mồm cũng không nhỏ à. Hứa Diệu cười mà lộ, một quy tắc bất thành văn là những đội mạnh trong top ít khi nào đụng chạm đến nhau, vì hầu hết đều có năng lực cao. Hôm nay lại dốc hết tất cả tìm hắn, xem ra Mục Trần đã bị điểm số ám ảnh tới mụ mị đầu óc. Mục Trần cười không nói thêm, hành động ngay lập tức, hắc lôi bùng nổ, ngực hiện bảy đường lôi văn, đồng thời cột sáng đỏ ngầu từ đỉnh hắn bắn ra mà trụ to lớn. Mục Trần chẳng muốn dù đấu kéo dài, ra tay là dùng đến cực hạn nồi thần thể hiện ra, còn gọi ra đại tu di ma trụ, dùng ngay thủ đoạn chớp nhoáng kết thúc cuộc săn. Lên, Mục Trần lắc mình như điện quang bắn xuống, hai tay ôm khoảng không trước mặt, điều khiển đại tu di ma trụ từ trên trời giáng xuống, cái bóng khổng lồ bao phủ chỉ đội Hứa Diệu. Phía sau Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông vận hết năng lực xông lên. Hứa Diệu sắc mặt khó coi nhìn áp Mục Trần ra tay ngoan độc, đằng đằng sát khí. Đại chiến lại tiếp tục lổ ra ở bình nguyên hoang vu. Lúc chiến đấu kết thúc, bình nguyên nứt nẻ sụp đổ khắp nơi, khung cảnh hoàn toàn thảm thiết. Mục Trần đứng giữa không trung, lôi điện tan đi, lật tay hút lấy viện bài của Hứa Diệu nằm bẹp ở khe núi dưới đất. Mục Trần hờ hứng liếc qua, lấy điểm số viện bài, hắn là điểm tăng vọt từ 60.000 lên đến 80.000, thứ hạng tăng đến hạng 6. Đà tạ. Mục Trần ném trả viện bài cho Hứa Diệu ra vẻ cảm tạ ôm quyền quay đi. Họ lập tức hướng vị trí khác, nơi có con mồi lọt vào tầm ngắm. Lúc sau Hứa Diệu mới hồi phục thực lực, cố gắng bò dậy khỏi khe nứt, giận dữ gào lên như dã thú bị thương. Ngay lúc Mục Trần đoạt lấy điểm số Hứa đội sứ Hứa Diệu, một cái vùng đất nọ trong khu vực rộng lớn, năm người đứng giữa hư không sáng ngời, họ chính là đội Cơ Huyền. Đội trưởng Địa Mục Trần đột nhiên tăng vọt lên hạng 6. Các bộ phòng đột nhiên nhíu mày. Cơ Huyền lập tức nhìn viện bài của mình nát sao nói. Cá Hứa Diệu hạng 9 là đột ngột bay mất hạng 16. Mục Trần lại có cá gan lớn như vậy, tìm đến đội đó ra tay. Mộ Phong cả kinh. Cơ Huyền mắt lóe, xem ra hắn là muốn tranh đoạt hạng nhất với ta, thật là khờ dại. Chúng ta làm gì đây? Mộ Phong hỏi. Dốc hết ra luôn đi, những chi đội top dưới 8 chúng ta cũng nhằm vào họ luôn. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Được. Mộ Phong cười khoái trá. Cơ Huyền định chuyển mình bay đi, đột nhiên trừng mắt nhìn hướng kia, nơi ánh sáng lóe lên hai cô gái xinh đẹp hiện rõ tầm mắt. Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly. Mộ Phong nhìn hai gương mặt quen thuộc, mặt khó coi đến kinh ngạc. Thời gian này các người đừng mơ quấy rối chi đội khác. Ôn Thanh Tuyền cười lớn, tay cầm chiến thương tỏ ra hống hách. Đương nhiên nếu các người muốn điểm số trong tay ta, ta rất hứng thú, cứ việc ra tay thử xem có thể luốt nổi không. Mặt Cơ Huyền lúc này là cực độ u ám. Mục Trần do đòn này thật là quá san xảo. Chương 589, trả giá thăng hạng. Chỉ một ngày top 16 thay đổi chóng mặt, họ nhận ra từ hạng 9 trở đi, trừ chi đội Bắc Thường Linh Viện hạng 10 tự động được thăng hạng 9. Tất cả những chi đội còn lại hầu như sút khỏi top 16, những chi đội khác có điểm số ở ngay sau được đồn hạng khi điểm thay đổi chẳng bao nhiêu, thành ra lại có thêm đến 7 đội mạnh lọt top 16. Thông thường top 16 thay đổi nhanh lắm là 1-2 đội trong vài ngày, dù cho thời gian lần đại tái tranh chiến liên minh kịch liệt, Nhưng mà những đội mạnh kia cũng không dễ bị hạ bệ chút nào. Vậy mà lúc này tất cả biến hóa cực lớn, dĩ nhiên khiến người ta kinh động. Mà còn đặc biệt hơn là đội hạng 8 hôm trước, hôm nay tăng hạn chóng mặt, vượt qua hạng 3 võ linh, vững vàng chiếm tứ hạng đó. Lúc này dù ngu ngốc cỡ nào, dùng đầu gối cũng suy nghĩ rõ ràng được chỉ đội top 16 kia là bị kẻ nào hạ bệ. Hiển nhiên đại nhân vật vừa chiếm cứ hạng 3, xanh tiếng vàng dậy đại tái, mục chân. Cá kia thật biến thái, trong một ngày sau có thể đánh bại nhiều chi đội mạnh như thế, hắn không sợ lật thuyền trong mương sao? Cả đại tái linh viện rộ lên, không ai nghĩ mục trần cuồng loạn đến thế, lần lượt hạ thủ đối với những chi đội mạnh mẽ trong top 16. Mà đáng sợ hắn cực kỳ thành công, đánh đầu thắng đó. Chỉ một ngày, 7 chi đội có cao thủ nhị trọng thần vách nàn tọa trấn lãnh đạo đều bị hạ gục. Chiến tích này làm nhiều người run rẩy, họ không lý giải được. Mục Trần không sợ cái đám kia liều mạng sống mái cá chết lưới rách khiến hắn trọng thương sao? Thế cục hiện tại chỉ cần bị trọng thương, những đội mạnh khác chắc chắn biến hắn thành con mồi. Cũng vì lý do đó mà trước đây các đội mạnh thường kiêng dè không ra tay. Dù rằng họ biết rõ đây mới chính là cái kho điểm phong phú nhất, nhưng ít ai dám nghĩ muốn thử. Chẳng ngờ họ không thử còn Mục Trần lại thẳng tay đánh tới và thành công trên một đỉnh núi lọ. Võ Linh nhìn viện bài nơi cái tên quen thuộc bị chiếm mất vị trí thứ 3 không khỏi lắc đầu. Mục Trần kia làm gì thế? Sao điên cuồng quá thế? Hắn muốn tranh đoạt hạng nhất với Cơ Huyền sao? Sau lưng Võ Linh, Võ Doanh Doanh nghi hoặc lên tiếng. Chắc là thế, Võ Linh cười. Người không thấy số điểm Cơ Huyền hôm qua đến hôm nay tăng rất ít sao? Nghe nói họ cũng đang sứt đầu mẻ chán. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Đi chủ động quấy rối. Với thực lực họ muốn giải quyết triệt để Cơ Huyền thì khá phiền phức. Nhưng chỉ là dây dưa kéo dài thời gian thì Cơ Huyền cũng không có mấy biện pháp thoát ra đâu. Hả, các làng đang tranh thủ thời gian cho Mục Trần. Ân oán hai vị này trong linh nộ, Cơ Huyền bày mưu hại Mục Trần một lần, lần này đến Mục Trần đòi lại. Võ Doanh Doanh nói. Nhưng Mục Trần chỉ một ngày mà nghênh chiến nhiều đội mạnh như thế, hắn chắc chắn tiêu hào rất lớn, lỡ như bị thương mấy đội mạnh đứng đầu nhắm vào hắn chắc. Võ Doanh Doanh lo lắng, làm biết rõ dù là Mục Trần thực lực có mạnh cũng hào tốn sức không nhỏ. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền lúc này không có cạnh hắn, e rằng những kẻ lam le nhắm vào hắn không ít. Họ không đời nào để Mục Trần khôi phục trạng thái tốt nhất. Lúc này đây danh như đá Mục Trần là hiểm họa cao nhất. Hiện tại điểm quán chỉ còn cách Cơ Huyền khoảng 20.000. Võ Doanh Doanh nhìn viện bài, hạng nhất vẫn là Cơ Huyền 130.000, Mục Trần hạng 3 110, Ôn Thanh Tuyền hạng 2 nhưng chỉ cao hơn Mục Trần một chút. Chỉ trong một ngày, Mục Trần từ hạng 8 lên hạng 3, khoảng cách hắn và Cơ Huyền chẳng còn bao xa. Chiến lược của hắn xem như thành công một nửa. Hiện tại hắn đang lo lắng bảo vệ điểm dưới tiết trạng thái tiêu hào lớn. Võ Linh thản nhiên nói, có lẽ Ôn Thanh Tuyền và Lạc Linh là gấp gáp muốn trở về bảo vệ Mục Trần, khiến các đội khác phải e ngại không dám tấn công. Chứ điều Cơ Huyền là không để kế hoạch họ thuận lợi. Võ Doanh Doanh gật đầu. Mục Trần trải qua 7 trận đại chiến, lúc này chắc chắn là lúc hắn yếu nhất. Võ Linh đột nhiên thốt lên, mắt nhìn viện bài tỏ ra nghiêm trọng. Sao thế? Võ Doanh Doanh vội hỏi. Xem ra có kẻ nhịn không được. Võ Linh chỉ vào viện bài, chi đội quen thuộc nhanh chóng thay đổi vị trí hướng Mục Trần. Đội ngũ đó trên bảng điểm vốn hạng 6 đã bị đẩy đến hạng 7, đến từ cửu đỉnh ninh viện chi đội Phương Vân Minh Hữu của Cơ Huyền. Phương Vân đang hướng về Mục Trần, Võ Doanh Doanh biến sắc. Véo, chân trời xanh thẳm, tiếng phá gió nhanh lên dồn dập. Mục Trần lướt đi, phía sau là đám trầm thương sinh cũng đang nhanh chóng theo sát. Lúc này linh lực cả nhóm có vẻ hỗn loạn. Chỉ một ngày họ đánh bại. Đánh bại 7 chi đội mạnh của top 16, tuy phần lớn những kẻ mạnh nhất bên kia là do Mục Trần giải quyết, nhưng những đội viên còn lại 4 người cũng phải ra tay. Thành ra chiến đấu liên miên làm họ tiêu hao lớn, thời gian gấp gáp không có kịp phục hồi, linh lực chưa thể ở trạng thái tốt. Họ cũng không dám ở lại lâu một vị trí, biết có quá nhiều kẻ lăm le dò ngó chính mình. Trầm Thương Sinh nhìn Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn biết trong đội Mục Trần mới là người tiêu hao lớn nhất. Chiến đấu trước đó Mục Trần đã dùng tốc độ cao nhất chấm dứt, như vậy thì tiêu hao càng lớn. Mục Trần, Nạc Ni và Ôn Thanh Tuyền hẳn là đang đối phó cường địch, nếu không tốc độ cũng không chậm như thế. Trầm Thương Sinh lên tiếng. Mục Trần kẽ gật đầu. Cơ Huyền không đơn giản, hẳn dễ dàng nhìn ra các bước trong kế hoạch của ta, do đó khó có khả năng buông tha các nàng trở về hội họp. Chúng ta phải tìm một chỗ khôi phục linh lực, bằng không khó mà trụ nổi. Ta thấy nhiều đội bắt đầu hướng về phía chúng ta, Lý Huyền Thông nghiêm trọng nói. Ừ, cứ theo ta, tới nơi được. Đến được nơi đó kế hoạch là lần này thành công. Mục Trần lại gật đầu thình lình tăng tốc. 4 người còn lại nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo. năm người xuyên qua không trung, dọc đường gặp không ít đội ngũ, thực lực chẳng là bao. Mắt Tam Nam nhìn nhưng mà ngại uy thế Mục Trần, chủ trừ không dám ra tay đánh chặn. Nửa giờ sau họ đến được một cái khoảng rừng rậm tối đen. Khu vực này gần như là gốc thiết thụ gai góc, dao động kỳ lạ lượn lờ trông như con nhím đang nằm ngủ. Khu rừng này không gì khác chính là khu vực tàng linh viện trong Mộc Thần Sơn. Nơi này là mục tiêu trong kế hoạch Mục Trần. Với năng lực cấm linh trận, tất cả mọi người tiến vào sẽ bị cấm chế không sử dụng được linh lực. Do vậy tiến vào, mọi người sẽ an toàn. Chỉ cần không hay quấy rầy, họ dễ dàng khôi phục trạng thái. Sau đó đám rình mọc kia cũng chẳng làm gì được. Vào đi, Mục Trần phất tay ra hiệu, bốn người kia vui mừng tăng tốc định nào vào rừng cây. Cẩn thận, thầy Ninh họ mới hạ xuống đất. Mục Trần biến sắc, lắc mình lao tới trước mặt họ là lôi điện bùng nổ. Một đòn công kích linh lực quét tới hung hăng lệ vào người Mục Trần khiến hắn run lên, nhưng chống đỡ được. Mục Trần trừng mắt nhìn địch núi bên ngoài, vài bóng người hiện ra trong mắt. Khuôn mặt quen thuộc là gã Phương Vân Cửu Đỉnh Ninh Viện, tay hắn là lừng thần đỉnh sáng rực rỡ chói mắt, miệng cười tủm tỉm. Mục đội trưởng, ta cùng kính chờ đợi đã lâu. Chương 590, Long Hồ Đỉnh. Bên ngoài rừng gai tầm tối, Lão Mục Trần năm người đứng giữa hư không. Hắn là nhìn một sườn núi, phía bên đó Phương Vân nhẹ răng cười nhìn. Bốn gã đội viên cũng sẵn sàng như hổ rình mồi, linh lực dũng mãnh tuôn ra quanh người. Phương Vân chọn vị trí cực tốt, vừa đủ phong tỏa đường tiến vào rừng gai của Mục Trần. Xem ra Phương Vân sớm là ở đây ôm cây đợi thỏ. Hả, Mục đội trưởng, chuyện hôm nay thật ra cũng không nên trách ta, chứ có thể trách do người quá tham ăn mà thôi. Phương Vân cười lớn, Mục Trần nheo mắt. Xem ra Phương đội trưởng không định nhường đường nhỉ. Phương Vân nhẹ lắc đầu, mắt lóe hung mang, nhưng mà gương mặt tươi cười hòa nhã. Mục đội trưởng, ta biết người lợi hại, bất quá liên tiếp đánh 7 trận đại chiến, có lẽ đám người kia cũng khiến cho người tiêu hào không nhỏ nhỉ. Xem ra hiện tại có lẽ chiến lực của người còn không đủ nằm thành đâu phải không. Mà cho dù người còn sức chiến đấu, đám đội viên của người trở thành nỏ mạnh hết đà, lúc này khai chiến với chúng ta ắt phần thắng không cao. Mục Trần không hề biến sắc, còn Trầm Thương Sinh Lý Huyền Tông lại lạnh mặt, tay nắm vũ khí. Thế nên Mục đội trưởng ngoan ngoãn giao nộp phiện bài cho ta, không cần nghĩ đến việc phản kháng. Đám người nằm nè trực chờ người không ít đâu. Phương Vân là thần tính tươi cười, ánh mắt này sắc lạnh vô cùng, chẳng có chút nào e ngại. Mặc dù trước đó là từng trận tận mắt chứng kiến trận đánh kinh thiên của Mục Trần cùng Cơ Huyền, nói gì thì Phương Vân cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu không chẳng tìm tới đây. Đôi mắt của hắn bắn vào nhau tóe lửa. Xem ra các người không mấy hứng thú với đề nghị của ta. Mục Trần chẳng có hành động nào thấy đầu hàng. Sau lục viện bài, Phương Vân lại mỉm cười mỉa mai. Đã vậy thì để ta tự mình đến lấy thôi. Phương Vân nhẹ nâng tay, một cái đỉnh to chừng bàn tay lơ lửng, hào quang chói mắt, hoa văn sống động trên mặt đỉnh như rồng như hổ, vang lên tiếng lòng ngầm hổ khiếu rền rĩ oai hùng. Cái đỉnh kia cứ lơ lửng trên bàn tay Phương Vân, dao động linh lực toát ra chẳng có gì nào nguy hiểm, nhưng cảm giác nhạy bén cho Mục Trần biết thứ này rất đáng sợ. Thần khí, Mục Trần trừng mắt khẽ nói. Hắn cũng có vài món chuẩn thần khí là huyền quyến, thế nhưng cảm giác cái đỉnh kia của Phương Vân thì lợi hại hơn huyền quyến của hắn nhiều. Huyền quyến là chuẩn thần khí, với đỉnh kia hẳn là cao cấp hơn thần khí hạ phẩm. Thần khí hạ phẩm mới là chân chính thuộc vào phạm trù thần khí, uy lực khó lường. Phương Vân nhìn thấy biểu tình trên mặt Mục Trần thản nhiên nói, à, đây là chấn viện thần đỉnh cửu đỉnh ninh viện ta, thần khí hạ phẩm long hổ thần đỉnh. Mục Trần chẳng lẽ ngây nghĩ rằng có thể đánh ngang với Cơ Huyền, chẳng cần để năng bất kỳ ai ở đại tái linh viện hay sao? Thần khí hạ phẩm long hổ thần đỉnh, lời vừa ra ngay cả Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Tuy chưa có lãnh giáo uy lực của đỉnh kia, nhưng hai chữ thần khí là đủ khiến mọi người e ngại. Đại thiên thế giới bất cứ chỗ nào, thần khí cũng là danh xưng cực lớn. Cường giả có được thần khí chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh. Véo véo, trong lúc Mục Trần và Phương Vân còn đang là đàm đạo tán gẫu, đằng xa vang tiếng xé gió, khá nhiều người hướng về phía này. Hiển nhiên đám người này là cùng mục đích như Phương Vân, nhắm vào Mục Trần mà tới. Bọn họ bay đến khoảng cách khá xa thì dừng, mắt phóng về phía này thấy Mục Trần bị Phương Vân cản, mắt là thất vọng, cũng không có mà càng thêm hưng phấn. Hiện giờ Mục Trần ở trạng thái tiêu hào lớn, nếu cùng Phương Vân chiến đấu thêm một trận chắc chắn trả giá không nhỏ, mà Phương Vân muốn nuốt Mục Trần có lẽ cũng không dễ. Đến khi đôi bên đánh nhau sứt đầu mẻ trắng, đó là cơ hội. Phương Vân này dùng đến cả Long Hổ Thần Đỉnh, xem ra hắn rất e ngại thực lực Mục Trần. Vài người khác tin tưởng nhìn lai lịch của cái đỉnh trong tay Phương Vân. Mục Trần đâu có đơn giản, dù trạng thái không phải tốt nhất, nhưng dám xem thường hắn là óc như trái nho rồi. Đấu đi, càng đấu ác liệt càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đại gia đây tóm hết cả lũ. Bóng người ẩn hiện đằng xa, đương nhiên Mục Trần và những người còn lại nhận ra. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông liếc nhìn nhau, mặt không tốt lắm. Phương Vân chỉ mỉm cười, bất ngờ tay kết ấn, Long Hồ Đỉnh bay, hào quang tràn ngập, nhanh chóng bành trướng to đến mấy trăm trượng. Cảm giác nặng nề toát ra từ Long Hồ Đỉnh, không gian như bị chỉ xuống. Đi, Phương Vân hở hứng vất tay, Long Hồ Đỉnh vút một cái tiếng bay lên không trung. Phía trên Mục Trần giống như là một trái sung tự do rụng xuống, mang theo sức nặng khủng bố ập tới xuống đầu. Cái bóng thần đỉnh khổng lồ bao phủ, áp lực dữ dội khiến mọi người kinh hãi. Uy thế của thần khí quả không tầm thường. Phủ, Mục Trần lạnh lùng nhìn thần đỉnh ập xuống, tay vung lên, một cái tia sáng rực rỡ bắn ra, nện vào thần đỉnh. Bàng, tiếng va chạm chói tai vang lên, sóng âm khiến cho không khí cũng nổ tan tành, kinh lực lan tỏa sang ngàn trượng. Mọi người ngẩng nhìn chơi, nơi đó có hai khối vật thể khổng lồ như quái vật, một là Long Hồ Đỉnh, hai là Huyền Quy Ấn. Mà lúc này bất luận thạch ấn nào hay thần đỉnh đều bộc phát ra dao động linh lực đáng sợ, hai thứ vũ khí va chạm khiến cho kình phong thổi càn quét tứ phương. Huyền Quy Ấn lúc này là gặp đại kình địch, bất luận sông và cửa nào cũng không thể đẩy lùi Long Hồ Đỉnh, mà còn bị áp đảo. Hả, Trần Tấn Khí có vẻ chênh lệch với thần khí chân chính không nhỏ chút nào đâu à? Phương Vân cười tủm tỉm mà mỉa mai. Phéo, Mục Trần hờ hứng nhìn Phương Vân, tình lình nào đi, mục tiêu là nhắm vào Phương Vân. Nếu ngươi khỏe mạnh sung túc, thực sự ta không có ngu dại mà sống mãi với ngươi. Bất quá cái trạng thái kém cỏi hiện tại của ngươi mà dám xông vào hiểm địa, thật có sơ ý quá chăng? Phương Vân chẳng hề hoảng hốt, tỏ ra vui mừng khi thấy Mục Trần nhắm vào mình. Thần đỉnh trưởng, Phương Vân lật tay đánh xa, cự trưởng màu đồng khổng lồ mang theo hoa văn hình long hổ bắn tới. Cút về, Phong Vân! Phương Vân quát lên, cự trưởng hung hăng vồ tới Mục Trần. Phương Vân ra tay là dùng ngay hiểm chiêu. Hắn biết rõ Mục Trần tiêu hào linh lực cực lớn, cái ánh mưa chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Mọi người biến sắc nhìn thanh thế công kích của Phương Vân, tạo ra đoán chừng thực lực gã kia cũng tiến rất sát đến tam trọng thần phách nan. Lúc Mục Trần đang ở trạng thái đỉnh, có lẽ đủ sức đối phó, nhưng mà lúc này hắn rất suy yếu. Ầm ầm, cự trưởng áp tới, mặt Mục Trần hoàn toàn chẳng có kinh hoàng như Phương Vân vốn nghĩ. Còn giả vờ giả vịt. Phương Vân trợn mắt, cự trưởng màu đồng trở nên cuồng bạo. Dù ta hiện tại trạng thái không tốt, e rằng những kẻ như người còn chưa có đủ tư cách thừa nước đục thả câu. Mục Trần nhoẻn miệng cười trầm chọc, tay kết ấn ấn pháp kỳ lạ. Quỳnh, lúc đó thiên địa như rúng động, ai lấy nhận ra, thiên không trở nên u ám. Mọi người hoảng sợ nhìn bầu trời, đưa mắt nhìn xa xa. Trong khu vực rừng gai tăm tối, từng gốc thiết tụ nhanh héo rũ, theo đó là dòng chảy linh lực tối tăm như thủy triều đổ ngược lên trời cao. Khung cảnh đại hồng thủy lao lên trời, chuẩn bị giáng xuống tận diệt thế gian. Phương Vân lúc này cũng lập tức biến sắc.